Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1721, chương 1722, chiến khởi. Bách Hoa Tiên Tử Tô Tô phản ứng, quá không tầm thường, lại để cho người trong lúc nhất thời đều là khó có thể tiếp nhận. Là được Thanh Lâm, cũng không hiểu nàng tại sao phải làm như vậy. Cái này nhìn về phía trên như là một tiểu nha đầu đồng dạng Bách Hoa Tiên Tử. Cùng Thanh Lâm hoàn toàn tựu là từ trước đến nay quen thuộc. Mở miệng một tiếng, tiểu đệ đệ. Mở miệng một tiếng, tỷ tỷ. Nghe được lại để cho người rất cảm thấy quái dị. Trong khoảng thời gian ngắn, Ngô Dịch Phàm, Mạnh Thần Cương, Bạch Đạo bọn người là cau mày. Bọn hắn vốn định xem Bách Hoa Tiên Tử hảo hảo giáo huấn Thanh Lâm dừng lại. Cho dù không đem chi chém giết, cũng nhất định phải gọt rơi kỳ cảnh giới, lại để cho hắn trường cái trí nhớ. Thế nhưng mà Bách Hoa Tiên Tử ngược lại tốt, trực tiếp đăng tại mặt của mọi người, nhận thức khởi thân thích đã đến. Cái này lại để cho người làm sao có thể đủ tiếp thủ. Tiên Tử tạm thời gác lại hiềm khích lúc trước. Nhất trí đối ngoại, cử động lần này Ngô Mộng bội phục. Lại vào lúc này, Ngô Mộng vẻ mặt mỉm cười mở miệng, nhưng lại đã nhìn ra Bách Hoa Tiên Tử dụng ý. Toàn trường người, chỉ có Ngô Mộng hiểu rõ nhất Bách Hoa Tiên Tử. Đừng nhìn nàng hoàn toàn như là một cái một cách tinh quái tiểu nha đầu. Nhưng là cái này Bách Hoa Tiên Tử khởi xướng hung ác đến. Tuyệt đối là kinh thiên động địa. Năm đó, không biết có bao nhiêu người vì thế ăn nhiều qua đau khổ. Dưới mắt Bách Hoa Tiên Tử Tô Tô như thế đối đãi Thanh Lâm. Hiển nhiên là tại dùng đại cục làm trọng. Trải qua Ngô Mộng như vậy nhắc tới, Thanh Lâm cũng là bừng tỉnh đại ngộ. Không khỏi chịu cảm thán. Thật sự là cảnh giới bất đồng. Cách cục liền có điều bất đồng. Người còn lắm miệng. Bách Hoa Tiên Tử tức giận trắng mặt nhìn Ngô Mộng một mắt. Đối với Ngô Mộng vạch trần chính mình, biểu hiện bất mãn hết sức bộ dạng. Đối với cái này, Ngô Mộng chỉ là cười nhạt một tiếng. Nói, dị loại hàng lâm, thế đại nạn ngăn cản. Cần, tụ, tập toàn bộ bản đồ thiên chi lực. Ngăn cản chi, hy vọng chư vị, có thể cùng Bách Hoa Tiên Tử đồng dạng. Tạm thời gác lại hiềm khích lúc trước, nhất trí đối ngoại, lời này vừa nói ra, chấn động toàn trường, Ngô Mộng là ai? Tam cấp bản đồ thiên tinh không liên minh đời trước tối cao chấp sự. Hắn nói ra nhất ngôn cửu đỉnh, quyết không cho phép có nửa điểm nghi vấn. Trước kia là như vậy, hiện tại như cũ là như vậy. Trong lúc nhất thời, Ngô Dịch Phàm, Mạnh Thần Cương, Bạch Đạo bọn người là mặt tím tím xanh xanh một hồi. Bạch một hồi, rất là có một loại nóng rát cảm giác. Ngô Mộng mặc dù không có nói rõ, nhưng là đối với mấy người bọn họ trách cứ chi ý. Đã lại rõ ràng bất quá. Thanh Lâm đạo hữu, ta và ngươi ở giữa ân oán. Đợi giải quyết chuyện này, làm tiếp kết thúc, như thế nào? Cái này một cái chớp mắt. La Sơn lão tổ đi vào Thanh Lâm trước mặt, lại là dẫn đầu tỏ thái độ, ủng hộ Ngô Mộng cùng Bách Hoa Tiên Tử quyết định, Bát Hoang Động Thiên cùng Cuồng Linh Động Thiên, La Sơn lão tổ cùng Thanh Lâm ở giữa cửu hận, tất cả mọi người là biết đến. Thế nhưng mà dưới mắt, La Sơn lão tổ rõ ràng có thể làm ra chuyện như vậy. Điều này càng làm cho con người làm ra chi ý bên ngoài. Dễ nói dễ nói, Thanh Lâm cười đáp lại, vẻ mặt không cho là đúng bộ dạng, nếu là hắn không đồng ý tạm thời gác lại cừu hận. Tựu cũng không trước tiên đến chỗ này, càng sẽ không xuất thủ cứu giúp La Sơn lão tổ, như thế cái gì thiện? Thấy vậy hình ảnh, Ngô Mộng lập tức lại là cười cười, nói, hôm nay ta tam cấp bản đồ thiên, chín đại cao thủ, bất luận xuất thân. Bất luận tuổi, cũng bất luận ân oán, chỉ có một mục đích, cái kia chính là giết hết dị loại, thủ hộ gia viên, Ngô Mộng, không hổ là tinh không liên minh đời trước tối cao chấp sự. Hắn nói chuyện làm việc, rất có một loại kích động lực cùng tin phục lực. Vô cùng đơn giản một câu, đã là đốt lên tất cả mọi người trong lòng chiến ý. Giết hết dị loại, thủ hộ gia viên, giết hết dị loại, thủ hộ gia viên, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Trong khoảng thời gian ngắn, núi thở chi tiếng vang lên. Ở đây tất cả mọi người đều chịu sinh ra dày đặc chiến ý, giơ tay lên chung việc binh đao, một bên hô to, một bên tiếp cận kia thiên ngoại vẫn lạc chi địa. Việc đã đến nước này, Ngô Dịch Phàm, Bạch Đạo bọn người còn muốn nói thêm cái gì, cũng là không mở miệng được. La Sơn lão tổ đều có thể cùng Thanh Lâm giảng hòa. Bọn họ cùng Thanh Lâm tầm đó cái kia không tính ân oán. Tự lộ ra càng không đáng giá được nhắc tới. Một hồi bất đắc dĩ, năm người cũng đều chỉ có thể tiếp nhận kết quả như vậy. Chỉ có thể đợi chuyện này rồi, lại đi cùng Thanh Lâm phân cao thấp. Theo mọi người ở đây, tư tưởng nhịu thống nhất, toàn trường mọi người là đã làm xong một hồi đại chiến chuẩn bị. Ngô Mộng, Bách Hoa Tiên Tử lần lượt đã đến, không khác cấp mọi người đánh cho một tề thuốc trợ tim. Do hắn hai người dẫn đầu, Thanh Lâm, La Sơn lão tổ cùng với Ngô Dịch Phàm, Bạch Đạo, Mạnh Thần Cương, Hoa Vân cùng Tôn Hoa đợi chín ấn thánh vực thần hoàng cấp cao thủ tham dự một trận chiến này. Lại để cho mọi người đối với dị loại đều đã có tất thắng chi tâm. Đương kim tam cấp bản đồ thiên 10 đại cao thủ, ngoại trừ Tống Thiên không tới, còn lại 9 người là toàn bộ đến đông đủ. Trận này đại chiến cũng nhất định sẽ là ghi vào sử sách một trận chiến. Ở đây tất cả mọi người đều là không khỏi chịu kích động, mặc kệ sử sách chung có thể hay không ghi nhớ tên của bọn hắn. Bọn hắn lại tham dự, cái này là đủ rồi. Trong khoảng thời gian ngắn, mười mấy tên cường giả trận địa sẵn sàng đón quân địch xem hướng tiền phương đại địa. Yên lặng chờ lấy dị loại hàng lâm. Ông ù ù, chấm ngoặc kép, một loại trong nháy mắt, một tiếng kịch liệt chi vù vù vang vọng phía chân trời. Khả dĩ chứng kiến, cái kia lờ mờ thiên không hoàn toàn đen lại, nguyên một đám dị loại rậm rạp chằng chịt từ trên trời vẫn lạc chi địa lao ra. Từng cái đều là hình người, từng cái đều là cường đại vô cùng, đủ tương đương với 9 ấn thánh vực thần hoàng. Thấy vậy hình ảnh, là được 9 đại cao thủ cũng là không khỏi chịu động dung. Dị loại số lượng nhiều, làm cho người líu lưỡi. Phóng nhãn nhìn lại, bầu trời, trên mặt đất, tất cả đều là hình người sinh vật. Tất cả đều là khí tức cường đại. Cái này một cái chớp mắt, từ trên trời vẫn lạc chi địa lao ra hình người sinh vật. Tối thiểu cũng muốn có 800 số lượng. Mấy chục đối với 800. Song phương có cực lớn nhân số chênh lệch, mà lại tam cấp bản đồ một phương. Chỉ có 10 đại cao thủ bên trong đích 9 người. Có thể cùng dị loại sức đánh một trận. Đám người còn lại đều chẳng qua là góp đủ số mà thôi. Kể từ đó, lại để cho song phương lực lượng cách xa càng thêm rõ ràng. Nhưng là đối mặt như thế chênh lệch cực lớn, không có người dám đến sợ hãi. Đều là trận địa sẵn sàng đón quân địch, yên lặng chờ đại chiến bộc phát. Sát. Kế tiếp, theo Ngô Mộng ra lệnh một tiếng, tam cấp bản đồ một phương lập tức đối với cái kia 800 dị loại triển khai lăng lệ ác liệt công kích. Trong khoảng thời gian ngắn, 9 đại cao thủ đủ xông về phía trước, khí thế khinh người, khiếp người, chấn người. Trong khoảng thời gian ngắn, đủ loại thần binh lợi khí tất cả đều tách ra sáng lạn chi quang, nổ bắn về phía đối diện. Trong khoảng thời gian ngắn, xá tử yên hồng thần thông chi lực lưu quang tràn ngập các loại màu sắc, tất cả đều theo trời cao phía trên gào thét mà qua, nhảy vào dị loại đám người. Ầm ầm, ầm ầm, thiên tại chấn, địa tại động, đây là một hồi khó có thể tưởng tượng to lớn quyết chiến. Song phương tuy nhiên tham chiến nhân số không nhiều, so với hàng tỷ quân đội giao chiến thanh thế, cũng còn muốn long trọng. Theo đại chiến bộc phát, toàn bộ tinh không đều là chịu nhận lấy đại chấn động, vô số cường giả nhao nhao lao ra riêng phần mình bế quan chi địa, tiến về trước đại chiến bộc phát địa phương, cống hiến một phần lực lượng. Một hồi cuộc chiến sinh tử, một hồi khu trừ dị loại cuộc chiến. Bởi vậy bộc phát, không có ai biết sau trận chiến này, bọn hắn có thể không còn sống, nhưng lại đều là làm việc nghĩa không được chùn bước phóng tới dị loại bầy ở bên trong. Đại sát tứ phương, QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/dap/nối-tiin-nối-tians-nối-tiin-huyền-huyễn huyền huyễn với hoàn cảnh nhân vật chính độc đáo. Mới là bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.